Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 722, chương 741 là ai ngăn cơn sóng dữ. Eto vẫn luôn là tốc độ hình xạ thủ. Cứ việc năm nay hắn đã 30 tuổi, cao tuổi. Thế nhưng người châu Phi đặc hữu cường tráng thể chất, cùng với so ra quy luật nếp sống, để hắn vẫn như cũ duy trì như gió tốc độ. Ở phương diện này, tiểu vương tử không bằng báo săn, vì lẽ đó ở chạy 5-6 bước sau khi hai người phân công liền có vẻ phi thường sáng tỏ. Eto vẽ ra một đạo lam tia chớp màu đen, đuổi sát bóng đá mà đi, mà Bowden thì lại duy trì huyền dị tiết tấu, không ngừng người quan sát MU ở vùng cấm bên trong hàng phòng thủ lỗ thủng, bắt đầu suy nghĩ làm sao tiếp ứng Eto chuyền bóng. Hoặc là vì là Cameroon hợp tác kéo dài không chặn. 4-5 giây sau khi Eto đuổi theo bóng đá, mắt thấy bóng đá liền muốn ra biến tuyến, cao tốc chạy trốn bên trong Eto, thật sự như báo săn như thế bay lên trời. Hắn duỗi ra quen thuộc chân phải hời hợt địa tiêu hồn một móc. Bóng đá lại như là nghe lời ngoan bảo, lập tức đi vòng vèo thân thể, hướng trong sân bay đi. Phi chạy tới phòng thủ MU tiểu hậu vệ cánh Rafael. Hiển nhiên không ngờ rằng đối thủ lại gặp sử dụng cao như vậy độ khó. Phi thường quy xử lý bóng, vì lẽ đó lập tức không thắng được xe. Vồ hụt, đợi được tiểu tướng phản ứng lại, Eto đã điều chỉnh tốt thân thể. Từ bên cạnh hắn gào thét mà qua, mang theo cực nóng khí tức, như một con chính đang săn mồi phệ huyết ma báo. Quá đi Rafael sau khi người Cameroon không còn dính bóng. Chân phải má ngoài bắn ra chuyền bóng. Trong nháy mắt, lại như là một cái sáng lấp lóa kéo. Dọc theo may thiết kế thật con đường, không thể át chế cắt nứt quỷ đỏ hàng hậu vệ. Bóng đá chạy về phía đã ở trong biển người tìm tới lỗ hổng tiểu vương tử. Chân trái dừng bóng, cố ý ngừng lớn một chút, đem bóng đá cũng đến chủ bắn chân phải. Tiểu vương tử Bâu dần lợi dụng lớn như vậy xảo không công kỹ thuật, lắc rơi mất cái cuối cùng dính lại bên người cầu thủ hậu vệ Darren Fletcher. Đã không còn do dự chút nào, lập tức lên chân sút gôn. Khoảng cách gần như vậy cương liệt sút gôn. Van der Sar hoàn toàn đoán sai này đạo lựa chọn. Hắn cho rằng Bâu dần sẽ chọn một lần xảo bắn, niêm phong lại tiểu vương tử thích nhất dưới góc phải. Ai biết bóng đá gào thét từ đỉnh đầu bay qua. Gâu, này bóng có tia chớp như thế phản kích chiến. Khó mà tin nổi, khó có thể tin nhanh chóng tốc độ tiến lên. Từ Castro kéo tề xong quyền đánh ra bóng đá, đến Bâu dần sút mạnh đắc thủ. Toàn bộ quá trình không vượt qua 20 giây. Ở Inter Milan bên trong vùng cấm vỡ thành một đoàn vi đích cùng Rio Ferdinand hai vị trung vệ vừa bò dậy. Cuối cùng phòng thủ Bâu dần sút gôn lại là tiền vệ trụ Fletcher. MU bị Inter Milan đột nhiên bạo phát đánh mông. Bọn họ trong nháy mắt này, căn bản theo không kịp đối thủ tiết tấu. Liền dường như niên đại 80 già cỗi dỉ sắt xe đạp. Ở cùng Ferrari kiểu mới nhất huyễn ảnh xe thể thao ở lại con tốc. Old Trafford trên khán đài, không đủ hơn 5.000 tên được sân khách cầu phiếu Inter Milan fan bóng đá. Phát sinh sóng to gió lớn như thế tiếng hoan hô. Cuộc tranh tài này có vượt qua 20.000 tên cổ động viên Ý đi tới Manchester. Thế nhưng chỉ có 1/4 bắt được sân bóng ra trận quyền. Vì lẽ đó bọn họ không thể để cho những người không có được vào sân cơ hội những đồng bạn thất vọng. Điên loạn địa hoan hô lên. Cổ động viên Manchester United thì lại trầm mặc lại. Có người hai tay lau một cái mặt, có người thống khổ che mắt, có người cổ họng nhún theo bản năng mà yết nước bọt. Ai đều hiểu cái này bóng đối với MU tới nói tiến vào ý vị như thế nào. Hai hiệp tổng số điểm 5-3, đối thủ bắt được một cái sân khách ghi bàn, quỷ đỏ ưu thế chính đang từng giọt nhỏ chậm rãi biến mất. Ở sau đó thi đấu bên trong, bọn họ chống đỡ đội bóng nhất định phải đánh vào hai cái ghi bàn, đồng thời bảo đảm đối thủ không ghi bàn, mới có thể bảo vệ đi về Wembley sân bóng trận chung kết vé vào cửa. Nhà hát của những giấc mơ. Mộng, tựa hồ chính đang dần dần phá nát. Ai có thể ngăn cơn sóng dữ? Bên sân, Ferguson đình chỉ tước kẹo cao su. Cái này mất bóng để hắn cảm thấy ủ rũ. Thua hai bàn thắng tình huống. Lại theo đuổi vững vàng cùng bảo hiểm. Rõ ràng đã không có một chút nào ý nghĩa. Ở sau đó hơn một giờ thời gian trong, MU bị nhắm lại lương trên. Không thể không lấy rất mạo hiểm một điểm đấu pháp. Quỷ đỏ giáo phụ bắt đầu suy nghĩ làm sao thay đổi đội bóng chiến thuật. Một bên khác, lão Lý cũng không có bởi vì cái này ghi bàn mà tiêu tan bao nhiêu. Cesar bị thương, chính là cái gọi là cái thứ nhất thần bí 15 phút có chuyện xảy ra. MLGBD, này thật là đủ cức chó. Việc vui lớn hơn, phỏng chừng Cesar lần bị thương này. Chỉ ít cũng đến tiêu tốn hơn một tháng thời gian cùng Bạch Y Thiên Sứ M.M. Môn đi tán gẫu lý tưởng. Cùng nhân sinh, không chỉ ảnh hưởng đến cuộc tranh tài này. Liên tiếp hạ xuống thi đấu đều sẽ ảnh hưởng đến. Lý Thống Phạm đột nhiên phát hiện, lần này cái gọi là ba lần có chuyện xảy ra, cũng sẽ không đơn giản. Còn có hai lần, sẽ là cái gì? Ngoại trừ Cesar bị thương ở ngoài, lão Lý ở vừa nãy, còn phát hiện một cái chuyện là ở Old Trafford đầy trời cổ động viên trong tiếng thét gào. Chính mình nhất thời nóng ruột, theo bản năng phát sinh tiếng la, lại bất thiên bất ỷ thật sự truyền tới Eto. Bâu dần cùng Snyder trong tai, ba người xem ra cũng nghe được bố trí chiến thuật, lúc này mới đúng lúc rút khỏi vùng cấm chuẩn bị phản kích. Sau đó một kích thành công, đánh vào này hạt ghi bàn. Xảy ra chuyện gì? Lão Lý có một loại cảm giác kỳ quái. Ở trong nháy mắt đó, phảng phất mình và các cầu thủ trong lúc đó, thông qua một loại kỳ dị đồ vật, thành lập một loại thần bí một tuyến liên hệ. Dường như điện thoại điều khiển từ xa như thế, có thể xuyên việt che ngợp bầu trời bình thường ầm ĩ tạp âm, đem chỉ thị của chính mình truyền tới một cái nào đó cái đặc biệt cầu thủ trong tai. Đến cùng là tình trạng gì? Lý Thống Phạm tâm niệm cấp truyền, tâm tư trở lại hai ngày trước, Comoli Hồ Bàn biệt thự. Trước đó hai ngày, lầu 6 thư phòng, ở ào ào ào rồi điện tử mô phỏng thi đấu trong thanh âm. Hammer máy tính sách tay màn hình LCD cao cấp thải biến đổi. Cuối cùng từ khống chế bóng đợi đến những số liệu khác so sánh trở lại 3D mô phỏng tình cảnh. Lý Thống Phạm rất nhanh sẽ phát hiện, mô phỏng cảnh tượng khôi phục sau khi xuất hiện mấy chỗ nhỏ nhỏ biến hóa đầu tiên. Trên sân phe mình tên các cầu thủ không biểu hiện, Lý Thống Phạm hiện tại chỉ có thể dựa vào các cầu thủ trên người đối phó. Đến phân tích quan sát 3D mô phỏng hai đội bóng chiến thuật biến hóa. Di động chuột click tiến vào chiến thuật điều chỉnh mặt giấy. Phát hiện Inter Milan đội hình thực đơn bên trong cũng bị hệ thống già đi tới cầu thủ danh sách. Chỉ có thể kiểm tra có liên quan thể lực, biểu hiện trị chờ số liệu. Thứ hai, hệ thống biểu hiện hai đội điểm số đã biến thành XX, dụng thần bí ẩn số X để thay thế trước kia không điểm số. Lão Lý không cách nào thông qua điểm số hệ thống biết được ở vừa nãy cái này thần bí 15 phút trống không bên trong, đến cùng có hay không ghi bàn, là phương nào đạt được ghi bàn. Này phỏng chừng chính là thần bí 15 phút ảnh hưởng. Cũng là FM2011 hệ thống cho lão Lý ra đề thi. Lý Thống Phạm không cách nào mượn hệ thống đẩy nghĩ làm đến biết đáp án. Nhất định phải đợi được hiện thực thi đấu bên trong, dựa vào chân thực năng lực cá nhân đi đáp đề. Vào lúc này, hệ thống đẩy nghĩ đã đến 34 phút, xem ra từ 3045 khoảng thời gian này cũng không phải thứ hai thần bí 15 phút. 3D đẩy nghĩ ngoại trừ cầu thủ tên gọi nặc đi ở ngoài, cái khác đều không có biến hóa lớn. Lão Lý phát hiện ở khoảng thời gian này chiến thuật của Manchester United bắt đầu thiên hướng tấn công, năm giữa sân bắt đầu liên tiếp về phía trước ép. Quả nhiên, phút thứ 43, MU rốt cục đạt được ghi bàn. Ở đá phạt chiến thuật bên trong, Giggs cánh trái truyền vào trong, MU trung vệ Vidic đầu chùy công môn đắc thủ. Inter Milan thủ môn tựa hồ đang trong nháy mắt đó xuất hiện tấn công sai lầm. Chạy ra khung thành, để cho đối thủ một cái kẽ hở. Vì đích không có phí chút nào công phu, liền đạt được ghi bàn. Phần phật rồi tiếng trong nháy mắt mãnh liệt. Trên màn ảnh máy vi tính, đại diện cho quỷ đỏ MU màu đỏ không ngừng lấp lóe, đem cả phòng nhuộm thành màu đỏ. Phía dưới màn hình xuất hiện liên tiếp có đại biểu ý nghĩa FM hệ thống phụ đề giải thích. ZOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO Inter Milan thủ môn xem ra huấn luyện viên trưởng là sẽ không tha thứ hắn. Hắn bỏ khung thành tấn công, đưa cho MU một cái ghi bàn. Lý Thống Phạm trong lòng nổi lên nghi hoặc, Cesar làm sao sẽ phạm vào thấp như vậy cấp sai lầm. Rất nhanh, hệ thống phía trên điểm số biểu hiện khu vực có biến hóa. Hai đội bóng điểm số đã biến thành x cộng 1 x. MU ở hệ thống mô phỏng bên trong ghi bàn. Đón lấy thi đấu tiến hành rất nhanh. Ở FM 2011 hệ thống đẩy nghĩ bên trong. Hai đội bóng đều không có đạt được ghi bàn. Hiệp 1 thi đấu rất nhanh sẽ kết thúc. Đi tới giữa sân chiến thuật điều chỉnh mặt giấy. Lý Thống Phạm bắt đầu tiến hành chiến thuật điều chỉnh. Bởi các cầu thủ tên đều bị hệ thống nặc đi. Lão Lý chỉ có thể căn cứ hệ thống đưa ra các cầu thủ ở hiệp 1 thi đấu bên trong kỹ thuật số liệu. Thống kê, thể năng biến hóa chờ trừu tượng khái niệm đến điều chỉnh đội bóng chiến thuật. Nhà hát của những giấc mơ. Old Trafford, ngoặc kép chấm chấm. Hiệp 2 trận đấu bắt đầu rồi. Hai bên ở hiệp 1 đánh thành 1-1 hòa. Bowden cùng Vidic chia ra làm từng người đội bóng kiến công. Đối với MU tới nói, thăng cấp vẫn như cũ còn có hy vọng. Chỉ cần bọn họ có thể lại tiến vào một bóng. Nước Anh bình luận viên đang vì quỷ đỏ phân tích. Thăng cấp tiền cảnh. Old Trafford tiếng hoan hô cùng tiếng reo hò dường như England eo biển sóng lớn vỗ bàn. Cuốn lên ngàn trồng tuyết. To lớn tiếng gầm. Nhấn chìm Manchester City huyên náo. Đủ để đánh rơi xuống cửu thiên tinh thần. Bước. Tây Ban Nha trọng tài chính Servan tiếng còi vang lên. Hiệp 2 trận đấu bắt đầu. Inter Milan mở bóng. Hồng cùng Lam chém giết. Đúng giờ lần thứ 2 trình diễn. Manchester United đội hình ra sân tiến hành rồi điều chỉnh Mexico tiền đạo Chicharito Hernandez. Thay thế được một đời giữa sân đại sư Scholes. Ferguson ở đội bóng cần nhất ghi bàn thời điểm. Vẫn là dứt khoát kiên quyết địa lựa chọn từ bỏ ngày xưa công huân. Trong này có Scholes thể năng giảm xuống nhân tố, càng nguyên nhân chủ yếu là, mặc dù là ở Ferguson vị này hợp tác rồi sắp tới 20 năm lão đầu trong lòng. Scholes đã không phải đội bóng ở thời khắc mấu chốt có thể nhờ vào cầu thủ. Làm Paul hướng trên khán đài cổ động viên vỗ tay cảm ơn. Làm Old Trafford rốt cục tản đi một tia thời chiến tàn khốc. Làm các cổ động viên hô to Paul tên thời điểm. Bóng đá ấm áp cùng nhân văn được tốt nhất thể hiện. Liền ngay cả Ferguson, vào đúng lúc này, đột nhiên cảm thấy chính mình có thể để cho cái này lão tướng ở đây trên nhiều đá mấy phút. Dù sao đối thủ môn chính Cesar xuống sân, cùng với sau khi dự bị thủ môn Castro kéo tề rốt cục phạm sai lầm. MU mặc dù có thể đạt được ghi bàn, đều cùng Scholes có quan hệ trực tiếp. Thanh xuân như nước. Năm tháng như ca, Paul Scholes hoàn thành rồi nhiệm vụ của chính mình. Đang hoan hô cùng trong tiếng vỗ tay xuống sân. Từng bước, đi xong 20 năm. Có thể này chính là hắn vì là quỷ đỏ xuất chiến một lần cuối cùng Champions League thi đấu. Hernandez cùng Scholes ở đây một bên vỗ tay. Sau đó bước nhanh lên sân khấu. Mới cũ luân phiên, MU tương lai, ở trẻ tuổi một đời trong tay. Rooney. Còn có Hernandez, còn có Lý Thống Phạm hai mắt ngưng thần, đại não bắt đầu vận chuyển. 45 phút 60 phút khoảng thời gian này là FM 2011 gợi ý của hệ thống thứ hai thần bí 15 phút thời gian. Thứ hai thần bí có chuyện xảy ra liền muốn đến, không biết sẽ là cái gì. Lão Lý nghiêm trận lấy chờ, thi đấu kịch liệt tiến hành. Rooney sút gôn ồ ồ ồ. Castro kéo tề tuột tay. Santon giành trước giải vây. MU được một cái ném biên. Gareth Bale, Bale, sút gôn, thượng đế a, kém một chút điểm. Hernandez cướp được điểm thứ nhất, thoáng lệch ra, Bowden, lắc bỏ Vidic, bị Ferdinand cướp đứt đoạn mất, nương theo bình luận viên tinh thần rít gáo. Mỗi người đều sa vào đến trận này kinh thế hãi tục đối công đại chiến. MU bị buộc lên vách núi, không thể không liều, mà Inter Milan thành thục chiến thuật cũng xưa nay chỉ có một chữ công. Mũi nhọn đấu với đao sắc, một bước cũng không nhường. Tất đất tất tranh, thi đấu đốm lửa tung tóe. 47 phút, 49 phút, 50 phút, thứ hai thần bí 15 phút thời gian. Tại đây dạng kịch liệt vô biên đối đầu bên trong, từng giọt nhỏ trôi qua, tựa hồ cũng không có cái gì có chuyện xảy ra phát sinh. Thi đấu đến phút thứ 51, biến hóa rốt cục đến rồi. Đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng. Hạt đậu mưa lớn nhỏ, đột nhiên từ trên bầu trời đập xuống. Trời giáng mưa xối xả, này xem như là cái thứ hai có chuyện xảy ra. Đơn giản như vậy. Cứ việc mưa to gặp đối với nghiêng về mặt đất chuyền bóng Inter Milan tạo thành ảnh hưởng. Đem so sánh bên dưới. Đấu pháp thẳng thắn thoải mái MU muốn càng thêm thích ứng mưa chiến. Hơn nữa lại là ở sân nhà Old Trafford. Thế nhưng, cái này đề thi, cũng không tránh khỏi quá đơn giản chứ. Lý Thống Phạm ngây người trong nháy mắt. Trên sân truyền đến trọng tài chính tiếng còi. Đã thấy Inter Milan hậu vệ cánh trái Zanetti ngã trên mặt đất. Tựa hồ là bị thương. Lần này lão Lý có thể coi là thật sự giật nảy cả mình. Zanetti như vậy thể lực vô hạn người sắt, lại bị thương. Phải biết tại quá khứ thời gian mấy năm bên trong, Zanetti vẫn là đội bóng đi làm vương. Mùa giải trước Inter Milan lịch thi đấu cũng không thể so này mùa giải ung dung. Zanetti cũng không từng xuất hiện bị thương tình hình. Đội y vội vàng chạy lên tràng đi kiểm tra. Old Trafford điện tử trên màn ảnh lớn xuất hiện tình cảnh vừa nãy khiến Lý Thống Phạm cảm thấy ngạc nhiên, chính là Zanetti cũng không phải là đang đối kháng với bên trong bị thương, mà là ở không bóng trạng thái. Lại bởi vì trời mưa sau khi sân bãi trơn trượt, lơ đãng bên trong một cái lảo đảo. Sau đó tựa hồ liền kéo tổn thương bắp đùi phía trong bắp thịt. Lý Thống Phạm trong mắt đột nhiên xúc. Hắn đột nhiên nghĩ đến một cái khá là giải thích hợp lý. Trận mưa lớn này bản thân cũng không phải FM2011 cái gọi là đề thi, còn chân chính đề thi ở chỗ mưa to mang đến món đồ gì. Không chỉ là cái nào một nhánh đội bóng càng thêm thích ứng mưa chiến, mà là đối với Inter Milan tới nói, đây mới thực sự là chí mạng. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.